xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1065, bạo lực đường phố 32 khu 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Black Johan thật là nguyện vọng này, kia nàng ngược lại là có thể cùng cái này đại thần cấp bậc nhiệm vụ người hợp tác một chút. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn đều như thế, vì cùng một mục tiêu hợp tác đối với song phương đều có chỗ tốt. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn lâm lẫm. Nghĩ nghĩ sau đó đi qua đem hắn đỡ lên. Ta hôm nào trở lại nhìn ngươi. Cố Thiển Vũ đối Black Johan nói. Có việc thương lượng với ngươi. Hôm nay không thích hợp nói chuyện hợp tác. Quá rối bời. Black Johan nhìn sang Cố Thiển Vũ. Sau đó lạnh nhạt mở miệng. Xấu cự. Cố Thiển Vũ. A Tây đi. Gia hỏa này, thật muốn quất hắn, chí ít ta hiện tại dễ nhìn hơn ngươi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi trở về đỗi. Nhiều soi gương, để cho mình có chút tự mình hiểu lấy. Nói xong Cố Thiển Vũ đỡ lâm lẫm liền rời đi sòng bạc. Nhiệm vụ người chính là như vậy khổ bước. Lần trước Cố Thiển Vũ thấy gia hỏa này thời điểm, hắn vẫn là một cái hoa mỹ nam. Lần này gặp lại liền thành tháo hán tử. Tháo hán tử liền tháo hán tử đi. Mấu chốt là hắn còn không có tự mình hiểu lấy, thế mà còn xấu cự nàng. Cố Thiển Vũ vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy Man Ha. Nhìn thấy Man Ha, Cố Thiển Vũ đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nàng lại quay trở về tới sòng bạc. Thấy Cố Thiển Vũ lại quay trở lại tới, Black Johan nhướng mày nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không để ý Black Johan, nàng đi thẳng tới một trương trên chiếu bạc, sau đó cầm mấy khối bánh mì cùng lạp xưởng hun khói. Hôm nay nàng vốn là cướp sạch sòng bạc, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái nhiệm vụ người. Tại gia hỏa này dưới mí mắt, Cố Thiển Vũ cũng không dám kiếm chuyện. Dù sao người ta thế nhưng là đại thần cấp bậc nhiệm vụ người. Bất quá cũng may Black Johan không nói gì, cho nên Cố Thiển Vũ thành công ôm đồ ăn rời đi. Đi ra sòng bạc cửa lớn, Cố Thiển Vũ liền ném cho Man Ha hai túi bánh mì, xem như hắn hôm nay giúp thù lao của nàng. Trên đường trở về Man Ha miệng đi theo dây cót, vẫn không có ngậm miệng qua. Cố Thiển Vũ cũng không tâm tình phản ứng cái này miệng tiện tiểu thủ. Sự chú ý của nàng chút đều đặt ở lâm lẫm trên người. Lâm lẫm hiện tại đã khôi phục bình thường. Con mắt nhan sắc lại biến trở về màu đen. Trên mặt gân xanh cũng đã biến mất. Hắn an tĩnh đi theo Cố Thiển Vũ sau lưng. Từ đầu đến đuôi một câu cũng chưa hề nói. Hiện tại lâm lẫm đầy người đều là tổn thương. Hắn một cái cánh tay chật khớp. Bất lực xuôi ở bên người. Nếu không phải lâm lẫm sắc mặt tương đối tái nhợt, Cố Thiển Vũ căn bản không cảm thấy lâm lẫm thụ thương nặng cỡ nào. Bởi vì ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh, liền nhíu mày động tác đều không có. Cố Thiển Vũ cuối cùng vẫn là đem lâm lẫm mang theo trở về. Man Ha chưa từ bỏ ý định theo tới cửa. Các người có thể hay không cũng thêm ta một cái. Ta không ngại dạng này 3P. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp khép cửa phòng lại, đem Man Ha nhốt vào ngoài cửa. Man Ha một mặt thất lạc, hắn khuấy động lấy chính mình tóc vàng. Ta dáng dấp mê người như vậy, vì cái gì không mang theo ta chơi? Man Ha thở dài một ngụm, hắn cầm Cố Thiển Vũ cho bánh mì liền trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiển Vũ giúp lâm lẫm đem chật khớp xương cốt lại nối liền. Nối xương thời điểm xương cốt phát ra, răng rác, thanh âm, nhưng lâm lẫm vẫn là sắc mặt như thường. Một chút vẻ mặt đau khổ cũng không có. Nhìn Cố Thiển Vũ nội tâm quỷ dị, gia hỏa này đau đớn thần kinh có phải là không phát đạt. Hắn làm sao lại không cảm giác được đau nhức đâu. Cố Thiển Vũ vừa cho lâm lẫm nối liền xương cốt, lâm lẫm lại đột nhiên ôm lấy nàng. Rất lâu không có nghe thấy ngươi gọi ta ca. Lâm lẫm thanh âm phi thường trầm thấp, mang theo một loại nói không ra yêu thương. Cách chương.